Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 240. Thí nghiệm bộ tác. Ăn đến tròn vo, tiểu sư tử vừa mới từ trong rừng tới, nghênh diện nhìn đến Daisy nằm bò kẹt cửa, đối nó vẫy tay. Giống nhau loại tình huống này đều là muốn bồi nó chơi, hoặc là có cái gì ăn ngon muốn uy nó. Tiểu sư tử vui vẻ giống nhau liền vọt lại đây, tiến vào 5 mét phạm vi. Nó chân sau đặng mà, eo lưng xử lực, chuẩn bị làm các nàng thường xuyên cùng nhau chơi phát cục động tác. Đáng tiếc lần này nó bị lòng dạ hiểm độc chủ nhân hố một phen, tiểu sư tử liền cảm thấy trước mắt một đạo kim quang hiện lên. Cho dù là động vật thị lực cũng chưa thấy rõ như thế nào sự. Liền thấy một cây phảng phất vô hạn kéo dài trường dây thừng đem nó từ đầu đến chân trói cái rắn. Chắc bang một tiếng, tiểu sư tử vững chắc ngã ở thảm thượng. Daisy làm ra vẻ mà chạy tới sờ sờ nó đầu, tỏ vẻ trấn an, lúc sau mới hỏi khởi nó cảm giác theo nàng tinh thần lực đưa vào. Bộ tác nhưng tùng nhưng khẩn, tiểu sư tử cho nàng truyền lại một cái sợ hãi tín hiệu. Cụ thể vì cái gì sợ hãi? Như thế nào sợ hãi? Ngôn ngữ vô pháp câu thông. Thật sự thuyết minh không rõ ràng lắm, Daisy cũng sợ manh sủng buồn bực. Vội vàng đem bộ tác thu hồi tới, bồi nó đùa giỡn một trận, mới tính đem vô tâm không phổi tiểu sư tử trấn an qua đi, đến tìm cá nhân tới thử xem. Cùng tiểu sư tử chơi nửa giờ, tinh thần lực khôi phục 1/5, nàng giả tá nói công sự danh nghĩa, lại lưu vào mỗ hạm trưởng thất, nhìn đến nàng cầm dây thừng hưu đều phương, liên tục xua tay, tỏ vẻ không được, không được. Liền tính hiện tại lấy hướng có điểm biến hóa, nhưng hưu còn chưa tới như vậy oai nông nỗi. Hưu là Daisy gặp qua nhất có nguyên tắc nữ nhân, nói 102, ý chí kiên định, một khi lấy định chủ ý rất khó dao động, chạm vào cái mềm cái đinh, Daisy chỉ có thể từ bỏ. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay cuối cùng người được chọn, hầu gái tiểu thư, có thể à, đến đây đi. Hầu gái tiểu thư thực thản nhiên, đứng ở nàng trước mặt, Daisy rất tưởng nói không cần. Như vậy, thản nhiên, có thể tưởng tượng đến làn da tiếp xúc vẫn là cảm thụ sâu nhất. Nàng chỉ có thể cam chịu, tay phải vẽ cái viên hình cung. Xoát một tiếng, bộ tác thuận thế đem hầu gái tiểu thư trói lại cái rắn chắc, ma ki. Cái gì cảm giác? Nàng đầy cõi lòng chờ mong mà dò hỏi, nhiệt, từ trong tới ngoài đều nhiệt. Hơn nữa có điểm sợ hãi, như là đối mặt cái gì đáng sợ đồ vật. Hầu gái tiểu thư mị nhãn như tơ, đáp càng là làm Daisy phun ra hai khẩu lão huyết. Nàng cũng nháo không rõ hầu gái tiểu thư cái này nhiệt là từ đâu mà đến, ngươi xác định sao? Ngươi thử xem xương khói hóa có thể hay không cởi bỏ, sự thật chứng minh xương khói hóa thực bá đạo. Bộ tác vẫn là lấy vật lý tình thế làm dựa vào. Xương khói nhưng bó không được, lưu lại hầu gái tiểu thư chính mình chơi. Daisy đi đến đường cái thượng, chuẩn bị tìm hai cái đuôi mù tên côn đồ thử xem bộ tác cụ thể uy lực. Đáng tiếc gần nhất New York chị ăn thật là không tồi. Đi rồi hai con phố, liền một cái sông lên chơi lưu manh đều không có. Daisy nghiên cứu chỉ có thể hạ màn, bộ tác tới quỷ dị. Lý tính thượng thực bài xích, nhưng trực giác lại nói cho nàng, bộ tác không có nguy hiểm, nhất chính nhất phản hai cái kết quả, làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý. Ánh vàng rực rỡ bộ tác không có ẩn hình công năng, lại thích dính nàng, bộ tác triền ở trên tay vô pháp giải thích. Nàng chỉ có thể đặt ở trong bao, hoặc là bên người hệ ở trên eo. Ancient One giao cho nàng côn luân tọa độ. Daisy nghiên cứu một chút, nàng nhất thời không nghĩ tới chính mình đi côn luân làm gì. Côn luân người nếu là hỏi tới, người tới chúng ta côn luân làm gì à? Nàng tổng không thể nói là lão cổ giới thiệu tới đi, kia cũng quá tốn. Bất quá nàng cũng biết Ancient One sẽ không bắn tên không đích. Côn luân bị nàng ghi tạc hành trình biểu đệ nhất hành trước lên xe, lại mua phiếu. Daisy hiện giờ thượng Hydra xe, tuy rằng tổ chức thực rộng thùng thình, đại gia tùy tiện vào, không cần trình xin, nhưng nàng còn cần bổ túc một đạo thủ tục. nếu không tùy thời đều có khả năng lộ tẩy, nàng rất sớm liền tới rồi ở vào New York vùng ngoại ô. Một đống chỗ dựa biệt thự, tiềm tàng ở nóc nhà, chờ đợi chủ nhân trở về, Viper dẫm giày cao gót. Vừa đi lộ một bên vặn eo, động tác biên độ vừa không sẽ có vẻ thực cố ý. Lại có một loại lắc lư chung độc đáo ý nhị. Cho dù Daisy nữ nhân này nhìn đến đều sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mà này chỉ là Viper trong lúc vô tình toát ra mị hoặc. Viper đi vào đại sảnh. Đá rơi xuống giày cao gót, lại ném xuống khăn lụa. Ở người hầu hạ hạ thay đổi một thân đạm lục sắc áo ngủ, một bàn lớn đồ ăn thẳng đến ăn xong. Nàng mới phất tay làm người hầu đi xuống. Viper yêu nhã mà xoa môi đỏ. Ánh mắt nhìn về phía Daisy che giấu phương vị. Xuất hiện đi, mỹ nữ. Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi sao? Daisy đầy mặt kinh ngạc. Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Ngươi cơm nước xong mới kêu ta xuống dưới. Daisy thực tức giận. Gia hỏa này quá không nghĩa khí. Chẳng lẽ sợ chính mình ăn nàng cơm sao? Viper chỉ vách tường mấy cái góc. Daisy gật đầu. Có theo dõi thiết bị. Điểm này ta đã sớm phát hiện. Bất quá chỉ cần ta nhẹ nhàng điều chỉnh một chút chấn động tần suất. Người theo dõi liền quay chụp không đến ta. Viper đem đầu bãi hướng một khác sườn. Không quá chuẩn bị làm tiến thêm một bước giải thích. Nàng sẽ không nói chính mình hiện tại đối chấn động tương đối mẫn cảm. Người nào đó chấn động đệ nhất hạ nàng liền phát hiện. Ngươi tìm ta khẳng định không chuyện tốt. Nói đi, chuyện gì? Daisy rất tưởng nói ta muốn giao cái xin. Nhưng kia quá tiểu thừa. Lasso of Truth xuất hiện cho nàng cung cấp một cái càng tốt biện pháp. Giọng nói của nàng trầm trọng. Hỏi, người rốt cuộc là người nào? Idra là có ý tứ gì? Lần này khẩu hiệu liền không thể dùng Bavaria khẩu âm hô. Nàng cố ý niệm sai rồi một cái từ. Âm cuối cũng kéo đến có chút trường. Viper bị nói toạc ra thân phận thật sự. Sắc mặt đại biến, mắt đào hoa nhìn chằm chằm Daisy nhìn hồi lâu, ý thức được nàng không phải tới chiến đấu, lúc này mới chậm rãi buông đề phòng, nàng tránh mà không đáp thân phận vấn đề. Mà là hỏi lại Daisy như thế nào biết cái này khẩu hiệu, Daisy đem sự kiện ngắt đầu bỏ đuôi. 9 phần thật, 1 phần giả nói một lần, lúc ban đầu Viper sắc mặt còn thực nghiêm túc. Đương nghe nói Pierce phái người đi sát nàng thời điểm. Sắc mặt hòa hoãn hơn phân nửa, khóe miệng mang theo một tia ý cười. Bất quá cường tự nhẫn nại, tới rồi cuối cùng nghe nói tam phương đại chiến. Daisy áp chế Pierce giúp nàng đương phó cục trưởng thời điểm. Hoàn toàn bật cười, nàng cười đến cực kỳ vui sướng. Gương mặt đỏ bừng, thực không thục nữ mà vỗ cái bàn. Bộ dáng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Quá xuẩn, cười chết ta. Kỳ thật Daisy cũng cảm thấy việc này thực buồn cười. Bất quá nàng là hưng sư vấn tội tới. Cho nên vẫn luôn khống chế mặt bộ cơ bắp. Làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Daisy nghiêm túc biểu tình làm Viper chậm rãi đình chỉ cuồng tiếu. Trong lúc nhất thời, nàng cũng cảm thấy sự tình có điểm khó giải quyết. Ngươi biết Hydra là cái gì tổ chức sao? Từ trước đến nay là dựa vào mị hoặc tới phát triển thủ hạ. Viper sớm đã quên Hydra tôn chỉ là cái gì? Suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới. Chỉ có thể hỏi lại Daisy, S-H-I-L-D. Có ghi lại, năm đó Red Skull, Daisy làm không ít công khóa. Nàng đem S-H-I-L-D về Hydra tư liệu một chữ không nhúc nhích bối một lần, Viper nghe được thằng. Chậc lưỡi, người cái này tư liệu cũng quá già rồi. Hydra hiện tại cũng không phải là như vậy. 8. Baidu tìm tòi vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.